Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173: Thần kỳ thiên phú. Thành công học đại sư. 175. Chương 173: Thần kỳ thiên phú. Thành công học đại sư. 1 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 173: Thần kỳ thiên phú. Thành công học đại sư. Thành công học đại sư. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói: "Cái này thiên phú rất có ý tứ a. Hợp lấy chính là vừa lắc lư đại sư chứ sao? Có thể đối mục tiêu tiến hành lắc lư. Cũng không biết cái đồ chơi này hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Xem mục tiêu thực lực và địa vị mà định ra." Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời đoán không được cái này thiên phú cụ thể hiệu quả. Chuẩn bị tại mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Mục tiêu nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người từ linh điền động thiên bên trong rời đi. Trở lại thế giới hiện thực. Người chuẩn bị thử một chút thành công học đại sư hiệu quả. Người đi ở trong trường học. Tùy ý trên đường tìm một học sinh. Người nói cho hắn biết. Người là hắn thất lạc nhiều năm mụ mụ. Vị bạn học kia ngẩng đầu quan sát ngươi liếc mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mắng một câu ngươi có bệnh, sau đó quay người rời đi. Ngươi đối thành công học đại sư cái này thiên phú hiệu quả cảm thấy bất mãn. Thế là chuẩn bị lại tìm hai cái mục tiêu thử một chút. Ngươi lại chọn chúng một cái đi ngang qua học sinh. Lần này ngươi nói cho hắn biết ngươi là hắn thất lạc nhiều năm cùng mẹ khác cha ca ca. Đồng thời ngươi cặn kẽ nói một tràng. Từ sát vách lão vương cho hắn cha chụp mũ. Lại đến hắn mụ mụ mang thai. Lại đến ngươi bị vứt bỏ tại công viên trên ghế dài. Toàn bộ quá trình ngươi nói vô cùng kỹ càng. Giống như là chân thật phát sinh qua bình thường. Cuối cùng, vị bạn học này tin. Hắn trong lúc nhất thời cảm xúc sụp đổ khóc ròng ròng. Ôm bắp đùi của ngươi hô ca ca. Mắt thấy xung quanh vây xem đồng học càng ngày càng nhiều. Ngươi vội vàng làm bộ có việc rời đi. Về sau mấy tháng, trong trường học thường thấy một vị tìm kiếm thất lạc nhiều năm ca ca bóng người. Lắc lư xong vị bạn học kia về sau, ngươi vừa tìm được trong trường học một vị thiên vương cấp lão sư. Ngươi nói cho hắn biết, phụ thân của hắn ngay tại vừa rồi qua đời, mà ngươi là đặc biệt tới cho hắn báo tin. Từ phụ thân hắn nguyên nhân cái chết, lại đến tử vong thời gian ngươi đều nói giả vờ nghiêm túc. Cuối cùng, vị lão sư này khóc ròng ròng, cảm tạ ngươi một phen sau liền hướng phía hiệu trưởng trường học phòng chạy tới. Sau đó ngươi biết, vị lão sư kia có phụ thân là một vị võ hoàng cấp cường giả, cũng là trường học phó hiệu trưởng một trong. Như thế, ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian thử một phen mới thiên phú hiệu quả. Lại qua mấy ngày, Tarot hội khu mỏ quặng phó bản thuận lợi khai triển. Mỗi tuần có thể vì ngươi mang đến rất nhiều dị kim loại. Ngươi xác định Tarot thương hội không có vấn đề về sau. Liền chuẩn bị gia nhập giáng lâm giáo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong mắt lóe lên vẻ mặt kỳ quái. Thì ra là thế. Cái này lắc lư học. Thành công học đại sư thiên phú cũng không phải vạn năng. Chỗ áp dụng vẫn là cần rất nhiều điều kiện. Tỉ như nói ngay từ đầu. Ta tìm vị bạn học kia mặc dù khả năng chỉ là bạch ngân hoàng kim cấp. Nhưng bởi vì ta nói quá bất hợp lý. Giới tính không đúng. Tuổi tác cũng kém cách quá lớn. Cái này vi phạm thường thức. Cho nên liếc mắt liền bị xem thấu. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Tô Tỉnh lại phân tích nói. Nhưng mà. Tại ta hoàn thiện giải thích logic về sau. Thành công học đại sư thiên phú lắc lư thành công xác suất đem tăng lên rất nhiều. Liền ngay cả thất lạc nhiều năm ca ca, võ hoàng cha ruột tại chỗ qua đời loại lời này, đều sẽ có người bằng vào lời nói của một bên tin tưởng. Chấm ngoặc kép, tê tương đương cái này thành công học đại sư quả thật có chút đồ vật a. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, hắn cảm thấy mình còn chưa hoàn toàn khai phát ra thành công học đại sư cường thế chỗ. Nếu là, gặp được logic tính rất không hợp lý. Nhưng là Tô Tỉnh cưỡng ép cho một bộ logic tình huống. cái này lại sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Tô Tỉnh đột nhiên cảm giác được cái này thiên phú trở nên thú vị lên rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi rời đi kinh đô. Đi trước Tây Nam tỉnh thành phố Song Khánh. Về sau, ngươi áp chế thần thức cũng bao phủ toàn bộ thành phố Song Khánh. Cuối cùng dẫn xuất Tông Lão Cẩu. Ngươi nói cho Tông Lão Cẩu. Mình là hắn thất lạc nhiều năm phụ thân. Đồng thời cặn kẽ nói ra thất lạc nguyên nhân cùng trải qua. Đồng thời trầm thống biểu thị bản thân tìm hắn mấy ngàn năm rốt cuộc tìm được. Tông Lão Cẩu nghe tới ngươi nói về sau. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ là tại tỉ mỉ suy tư. Sau một hồi lâu. Trên mặt hắn kéo ra một cái tiếu dung. Hắn nói tiền bối chớ có nói đùa. Rất hiển nhiên. Bởi vì song phương thực lực sai biệt không lớn. Mà lại Tông Lão Cẩu sinh tính cẩn thận. Cho nên thiên phú phát động thất bại. Phát động thất bại về sau. Người cũng không có mảy may xấu hổ. Đi theo Tông Lão Cẩu gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau. Người ngay trước một đám giáo chúng trước mặt. Biểu thị bản thân hướng tới Giáng Lâm giáo đã lâu. Đã sớm nghĩ quy thuận dị tộc. Vì thế ngươi không tiếc ngàn vạn dặm bôn ba. Vì chính là có thể vì Giáng Lâm giáo hiệu lực. Đồng thời biểu thị bản thân sẽ đem Giáng Lâm giáo lãnh đạo càng ngày càng hưng thịnh. Người diễn thuyết kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Giáng Lâm giáo bên trong rất nhiều giáo chúng đều bị ngươi cảm động. Đối ngươi nói tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí có giáo chúng lén lút liên hệ ngươi. Hắn hy vọng ngươi tổ kiến một cái trừ tự nhiên phái. Cuồng nhiệt phái. Cùng tồn tại phái bên ngoài thứ tư phái hệ. Mà hắn đem vì ngươi dẫn đầu xung phong. Càng làm cho ngươi không nghĩ tới chính là. Dạng này giáo chúng số lượng cũng không ít. Thậm chí có mấy trăm người nhiều như vậy. Về sau càng là thậm chí có phái hệ lãnh tụ tìm tới ngươi. Hy vọng ngươi đảm nhiệm hộ pháp. Cũng biểu thị vị trí của bọn hắn sớm muộn là ngươi. Trong lòng ngươi kinh dị tại thành công học đại sư thiên phú cường đại. Lén lút vừa tìm được Lạc Sơ Ảnh. Lần này, ngươi thậm chí không nói ra ám ngữ. Vẻn vẹn nương tựa theo cố sự liền thuyết phục Lạc Sơ Ảnh. Nàng triệt để tin ngươi, cũng vì ngươi vô số lần xuyên qua dòng thời gian cứu vớt thế giới mà cảm động. Hy vọng vì ngươi làm nhiều chút sự, được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh, ngươi rất nhanh liền thu tập được không ít dược liệu. Sau đó, ngươi bắt đầu thông thường luyện chế đan dược, mỗi ngày tu luyện thần thông hộ thể cương khí. Nhưng mà, bởi vì thành công học đại sư quá ngoại hạng biểu hiện, rất nhiều giáo chúng đều lén lút tới tìm ngươi. Cái này khiến ngươi tâm phiền ý loạn. Vô pháp an tâm tu luyện. Thế là ngươi dứt khoát đối ngoại tuyên bố bế quan. Muốn bế quan suy tư dẫn đầu Giáng Lâm giáo đi hướng đỉnh phong biện pháp. Không nghĩ tới ngươi vừa nói như thế. Tại Giáng Lâm giáo tử trung phen số lượng nháy mắt càng nhiều. Vô số Giáng Lâm giáo giáo đồ đều đúng ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Cho rằng Giáng Lâm giáo sẽ ở ngươi dẫn dắt đi về phía huy hoàng. Lại sáng tạo đỉnh cao. Thậm chí có không ít trưởng lão cấp bậc giáo đồ. Vậy xem ngươi là mục tiêu tín ngưỡng. Hướng ngươi chỗ cố gắng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trên mặt lộ ra càng thêm thần sắc cổ quái. Chậc chậc, cái này Giáng Lâm giáo giáo đồ. Có phải là đều đầu óc thiếu gân a? Dễ dàng như vậy bị dao động. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cảm thấy có thể đi làm nhân tộc phản đồ bản thân sợ rằng đầu óc đều có chút vấn đề. Lại thêm những người này thường ngày cần ký thác tinh thần. Đến thôi miên tự mình cõng phản nhân tộc sự thật. Cho nên nhiều mặt nhân tố tăng thêm phía dưới. Khiến cho Tô Tỉnh thành công học đại sư tăng thêm phá lệ cao. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm chính là như vậy. Chỉ là không biết. Nếu là ta mưu phản Giáng Lâm giáo, những giáo đồ này sẽ có phản ứng gì? Tô Tỉnh cảm thấy những giáo đồ này nhóm tín ngưỡng sụp đổ dáng vẻ khẳng định rất thú vị. Thế là không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 2, ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong vẫn như cũ mỗi ngày luyện đan. Tu luyện nguyên lực thần thông. Thời gian 2 năm ngươi tích lũy hơn 10 vạn mai đan dược. Hơn 60 thiên đại trí trạng thái. đồng thời ngươi nguyên lực thần thông hộ thể cương khí càng thêm tiếp cận viên mãn cấp. Năm thứ ba, ngươi thu thập dược liệu đã không sai biệt lắm, lại đợi tại Giáng Lâm giáo đã không có ích lợi. Thế là một cái trăng mờ gió lớn ban đêm, ngươi dẫn đầu Lạc Sơ Ảnh trốn ra Giáng Lâm giáo. Tại phản bội Giáng Lâm giáo trước đó, ngươi chưa quên mời tông lão cẩu ăn bữa cơm, cũng cho hắn dội nước bẩn. Rất nhanh ngươi và Lạc Sơ Ảnh chạy trốn kinh đô, mà các ngươi phản bội Giáng Lâm giáo tin tức rất nhanh truyền khắp. Mới đầu, toàn bộ Giáng Lâm giáo từ hộ pháp cho tới phổ thông giáo chúng, đối với cái này chuyện là đánh trong đáy lòng không tin. Bọn hắn không tin, tín ngưỡng kiên định như vậy ngươi chọn phản bội Giáng Lâm giáo. Kết quả là, toàn bộ Giáng Lâm giáo bên trong lúc nhất thời sụp đổ, chia làm hai cái phái hệ. Một chút giáo chúng nhận định ngươi là bị cái khác hộ pháp bôi đen tin đồn, thế là muốn đi tìm ngươi hỏi thăm tinh tường. Còn có một số giáo chúng thậm chí cho rằng ngươi là ở chấp hành nhiệm vụ bí mật, muốn đánh vào Đại Hạ quân đội nội bộ để hoàn thành một cái trong ngoài tiếp ứng, từ đó hủy diệt nhân tộc. Cuối cùng, cỗ này giáo chúng hội tụ trong đêm từ Giáng Lâm giáo bên trong rời đi, đi trước kinh đô, muốn tìm ngươi hỏi cho rõ. Những này giáo chúng số lượng chiếm toàn bộ Giáng Lâm giáo số lượng 80%, hơn 2 vạn danh giáo chúng, từ thiên vương cấp trưởng lão cho tới đại sư cấp phổ thông giáo chúng, tất cả đều đến kinh đô tìm kiếm tại ngươi. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh đô nhiều hơn rất nhiều xa lạ cường giả gương mặt. Ngươi rất nhanh liền phát hiện cái này một dị thường, thế là ngươi đi gặp cái này hơn 2 vạn danh giáo đồ. Bọn hắn hỏi thăm ngươi vì sao muốn rời đi Giáng Lâm giáo, gia nhập Đại Hạ quân đội. Ngươi một bên an bài Đại Hạ quân đội tùy thời chuẩn bị đem những người này một mẻ hốt gọn, đồng thời ngươi trong lòng biết không thể ăn ngay nói thật, thế là chỉ có thể tiếp lấy phát huy thành công học đại sư thiên phú, tiếp lấy lắc lư. Ngươi nói cho bọn hắn, ngươi cảm thấy Giáng Lâm giáo ý nghĩ đã không thuần túy. Ba người bọn hắn phái hệ đều từng người tự chiến, đã không thể xưng là chân chính Giáng Lâm giáo. Ngươi tiếp tục lắc lư, nói cho bọn hắn ngươi ở đây bế quan bên trong lĩnh ngộ ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Đó chính là đánh giết dị tộc, cùng dị tộc chống lại đến cùng. Khi ngươi nói ra con đường này lúc, rất nhanh liền có Giáng Lâm giáo giáo đồ phản bác ngươi. Nhưng ngươi lại giải thích nói, bởi vì đánh giết vĩ đại dị tộc mới có thể triệt để chọc giận bọn hắn, mà dị tộc lực lượng là vô cùng cường đại, cho nên tất nhiên sẽ càng nhanh hủy diệt nhân tộc. Như thế mới là nhanh nhất để dị tộc thống nhất toàn bộ thế giới hiện thực biện pháp. Ngươi lý do sứt sẹo chính mình cũng không thể tin được, nhưng hết lần này tới lần khác, nghe xong ngươi nói về sau, tất cả giáo đồ đều rơi vào trầm tư. Một chút giáo đồ rất nhanh tin ngươi, trong mắt của bọn hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cho rằng ngươi chỗ tìm con đường mới thật sự là Giáng Lâm giáo con đường. Còn có một số giáo đồ lâm vào xoắn suýt, nhưng rất nhanh liền bị người chung quanh cảm xúc lây nhiễm, đầu nhập vào vô não tín ngưỡng ngươi trong đại quân. Liền ngay cả cuối cùng một nhóm hơi thanh tỉnh Giáng Lâm giáo giáo đồ cũng bị ngươi diễn thuyết chỗ tẩy não, muốn nếm thử một phen ngươi chỗ đi con đường. Thậm chí còn có giáo đồ đưa ra muốn để Giáng Lâm giáo còn sót lại những cái kia các giáo đồ vậy gia nhập trong đó. Như thế, nhường ngươi đều kém chút hoài nghi nhân sinh sự tình xảy ra. Cái này hơn 2 vạn danh giáo đồ, thế mà tất cả đều bị ngươi lắc lư, trở thành đối kháng yêu tộc đại quân một viên. Những giáo đồ này thực lực phần lớn xuất chúng, từ đại sư cấp đến thiên vương cấp đều có. Nếu là gia nhập trấn yêu quan, tuyệt đối là không thể coi thường một cỗ lực lượng. Ngươi không đánh mà thắng, trực tiếp tan rã rồi toàn bộ Giáng Lâm giáo hơn phân nửa lực lượng, cũng để bọn hắn trở thành trung thực đối kháng yêu tộc đại quân một viên. Tại Đại Hạ quân đội an bài xuống, cái này hơn 2 vạn danh giáo đồ tất cả đều gia nhập trấn yêu quan, trở thành một chi đặc thù quân đoàn, tên là Giáng Lâm quân. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, cả kinh cái cằm đều kém chút rơi xuống đất. Nha, đây là tại Khôi Hài a. Những này Giáng Lâm giáo giáo đồ, thật sự tốt như vậy lắc lư. Cái này nha không chỉ là bị dao động què rồi, ngay cả xe lăn đều tiện đường mua a. Tô Tỉnh xem như phát hiện, hắn cái này thành công học đại sư thiên phú, nếu là hoàn toàn phát huy, hiệu quả quả thực mạnh kinh người. Ai ra, cái này trực tiếp hóa thù thành bạn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Tiếp lấy nhìn xuống đi. Lắc lư xong này một đám giáo đồ về sau, người lại tiếp tục vùi đầu vào bận rộn tu luyện cùng luyện đan kiếp sống bên trong. Năm thứ tư, người đem những năm này luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược toàn bộ giao cho đại hạ quân đội. Trong lúc nhất thời, đại hạ quân đội thực lực tăng nhiều. Trấn Yêu Quan tình thế phát triển không ngừng. Luyện chế xong đan dược về sau, người đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu luyện thần thông hộ thể cương khí phía trên. Năm thứ năm, trừ tu luyện ra, người bắt đầu nghiên cứu chế tạo nổi lên thoát thai hoán cốt đan. Muốn nhìn một chút những đan dược này, đến tột cùng có thể đem đại hạ quốc thực lực tăng lên tới mức nào. Người ở đây không ngừng thí nghiệm, luyện đan bên trong, đối với thoát thai hoán cốt đan nắm giữ dần dần tinh tiến. Năm thứ sáu, người cảm giác được bản thân thần thông hộ thể cương khí. Khoảng cách tu luyện tới cảnh giới viên mãn đã chỉ kém tới cửa một cước. Thế là người đem những năm này góp nhặt hơn 100 ngày đại trí thời gian dài toàn bộ sử dụng. Muốn một hơi đột phá tới cảnh giới viên mãn. Cuối cùng, ở một cái trăng sáng sao thưa ban đêm, người một thân một mình cắn răng tu luyện. Khi ngươi liên tục không ngừng hướng phía hộ thể cương khí bên trong rót vào nguyên lực thời điểm, cái nào đó nháy mắt, ngươi cuối cùng cảm giác được bản thân hộ thể cương khí phát sinh biến hóa. Hộ thể cương khí lực phòng ngự hạn mức cao nhất trong thời gian cực ngắn lần nữa tăng lên gấp đôi. Lực phòng ngự trực tiếp biến thành lúc đầu 2 lần. Mà theo hộ thể cương khí uy lực tăng lên, ngươi vậy cảm giác được hắn đối với nguyên lực tiêu hao cao hơn. Thể nội liên tục không ngừng nguyên lực bổ sung, đã còn kém rất rất xa nguyên lực tiêu hao tình trạng. Tiếp xuống 1 tháng, người tỉ mỉ nghiên cứu hộ thể cương khí sử dụng cùng nguyên lực tiêu hao. Cuối cùng, người đối hộ thể cương khí nắm giữ cuối cùng nước chảy thành sông giống như đạt tới viên mãn. Đến tình trạng xuất thần nhập hóa, người có thể tinh chuẩn khống chế hộ thể cương khí mỗi một cái góc độ mạnh yếu. Nếu là địch nhân công kích tới bắt nguồn từ phía trước, người liền đem hộ thể cương khí phía trước nguyên lực điều đến cực hạn, mà giảm bớt sau lưng hoặc dưới chân nguyên lực. Như thế, liền có thể trình độ lớn nhất giảm bớt tiêu hao. Đồng thời, tại hộ thể cương khí uy lực toàn bộ triển khai trạng thái, lực phòng ngự có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhưng cùng lúc trong cơ thể người nguyên lực tiêu hao cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Trải qua khảo thí, tại nguyên lực toàn bộ triển khai trạng thái, trong cơ thể ngươi nguyên lực chỉ có thể chèo chống 1 canh giờ. Dù vậy, ngươi đối với hộ thể cương khí hiệu quả cũng lớn vì thỏa mãn. Ngươi có lòng tin, thời khắc này hộ thể cương khí tuyệt đối có thể ngăn cản liên tiếp 2 lần, thậm chí là 3 lần lôi đình chi lực. Giờ phút này ngươi vạn sự sẵn sàng, chỉ kém cự thú giáng lâm. Người liền có thể đến cực hạn chi địa, từ đó đột phá tự ta cực hạn, đạt tới phá hư cảnh. Nhưng tiếp xuống thời gian 10 mấy năm, người cũng không có ý định hoang phế. Người chuẩn bị tiến một bước khảo thí thoát thai hoán cốt đan uy lực. Năm thứ 7, người tới đến Trấn Yêu Quan bên trong. Lấy người thực lực hôm nay, đánh giết yêu vương giống giết gà bình thường đơn giản, mà cho dù là yêu hoàng, trong tay ngươi vậy đi bất quá 3 cái hiệp, ngắn ngủi từng cái tháng, ngươi liền đánh chết hơn 10 đầu yêu hoàng, mấy trăm đầu yêu vương. Ngay tại ngươi chuẩn bị dùng những này máu thịt tinh hoa tiếp tục nghiên cứu chế tạo thoát thai hoán cốt đan lúc, ngươi lại ngoài ý muốn thấy được trên chiến trường một chi anh dũng tác chiến quân đội. Đội quân này chỉ có chút ít mấy ngàn người, nhưng hung hãn không sợ chết. Thường thường lấy mạng đấu đá cũng muốn một đổi một giết chết một đầu yêu thú. Dù là bỏ mình, chi quân đội này bên trong tướng sĩ, trên mặt đều mang tiếu dung, trong miệng còn hét to lấy cái gì. Người bị chi quân đội này tác phong cảm động, Thế là hỏi thăm Lư Nguyên Võ, chi quân đội này lai lịch. Lư Nguyên Võ nghe ngươi như thế hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nói cho ngươi, chi quân đội này, chính là lúc trước giáng lâm giáo giáo đồ. Những giáo đồ này mới vừa tới đến trấn Yêu Quan lúc. Lư Nguyên Võ còn rất không yên lòng, để cho cùng các tướng sĩ thường xuyên nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người bị chi này cảm tử quân không sợ chết tác phong cảm động. Bọn hắn luôn luôn xông vào giết yêu tiến đầu. Đối với mình bỏ mình không thèm quan tâm. Thậm chí cam nguyện cùng yêu tộc một mạng đổi một mạng. Tại như vậy phong cách tác chiến bên dưới, chi quân đội này trở thành giết yêu nhiều nhất quân đội. Đồng thời, ngắn ngủi 3 năm, nguyên bản hơn 2 vạn giáo đồ. Đến bây giờ chết chỉ còn lại chỉ là 3.000 người. Người nghe xong Lư Nguyên Võ lời nói về sau, trầm mặc không nói. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, con mắt trừng lớn, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Ngọa tào, thành công học đại sư, châu bò, cho dù là Tô Tỉnh, hiện tại trong miệng vậy chỉ còn lại ngọa tào rồi. Cái này lắc lư học đại sư, tẩy não trình độ, thật là cao hơn chân trời. Trực tiếp từ nhân tộc phản đồ, cải tạo thành không sợ chết thiết huyết binh sĩ. Chậc chậc, bất quá, đây đối với những giáo đồ này tới nói hẳn là kết cục tốt nhất a. Hy vọng giết chóc có thể giảm bớt trên người bọn họ tội nghiệt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 8, trải qua ngươi không ngừng mà nếm thử. Thử lỗi, cuối cùng thành công nghiên cứu ra thoát thai hoán cốt đan. Đồng thời đem tác dụng phụ hạ xuống thấp nhất. Thời gian 1 năm, ngươi liền luyện chế trọn vẹn 1 vạn mai thoát thai hoán cốt đan. Càng làm cho ngươi vui mừng chính là thoát thai hoán cốt đan chi phí cực thấp, bình quân một đầu yêu vương máu thịt tinh hoa, liền có thể luyện chế ra 100 mai thoát thai hoán cốt đan. Mà 100 mai thoát thai hoán cốt đan, đủ để cho 30 tên tông sư cấp cường giả thực lực tăng trưởng 5 thành. Thực lực tăng trưởng về sau, bọn hắn sẽ càng có cơ hội xông qua tấn cấp thí luyện, trở thành thiên vương cấp chức nghiệp giả. Dựa theo ngươi tính toán, trong 1 năm phục dụng thoát thai hoán cốt đan tông sư cấp cường giả chừng hơn 3.000 vị. Mà 1 năm sau, đại hạ quốc thế mà nhiều hơn trọn vẹn 1.000 vị thiên vương cấp chức nghiệp giả. Hết chương.